Đế quốc bại gia tử. Chương 1441, một ngày phá thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, vỏ oi, hiếu trọng 2K5. Chicken Run, cái búa, lướt ngang qua đã đề cử. Không thể đi, ta hiểu Hoàng Thương, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Địch Hoàng khai miệng, nhìn về phía địch quân. Cái này ở rất nhiều người xem ra đều là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hiện tại ngược lại là có thể. Địch sáng chói rõ ràng. Đây là bọn họ tự mình đem người mình đẩy về phía địch quân. Thấy chết mà không cứu. Nên là bao lớn đả kích. Tốt lắm, theo hắn đi đi. Bất quá là chút tàn binh bại chốt. Hạng Lâm không thèm để ý chút nào. Cái này thái độ thờ ơ. Cũng để cho rất nhiều người cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Chỉ bất quá cũng không dám biểu lộ. Bọn họ chỉ là may mắn ở lại cao ấp. Vạn nhất sau này bọn họ cũng gặp phải loại chuyện này. Vậy bị vứt bỏ. Vậy sẽ là cái gì cảm thụ? Người người cũng cảm cùng sâu sắc. Bất quá xem bọn họ cái này dáng điệu. Hình như là chuẩn bị muốn công thành. Địch sáng chói rời đi đề tài. Địch quân ở phía trước. Quân tâm cũng không thể dao động. Phải là, bất quá đám người này thật đúng là không tự lượng sức à, Hạng Lâm khá là khinh thường. Viện quân sắp đến, bọn họ chỉ cần cố thủ 5 ngày. Lấy cao ấp thành chú đóng binh lực, thủ thành vật liệu, cái này không có chút nào áp lực. Tuyệt đối là dễ dàng. Cũng không biết đám này địch quân là nghĩ như thế nào. Công thành cũng cần khí giới công thành đi. Có thể xem bọn họ không có gì cả. Đợi một chút, xem đó là cái gì. Đây là có người thấy ở địch quân trước trận. Đẩy ra tới từng chiếc một thần cơ đại pháo. Bởi vì khoảng cách xa, nhìn cũng không chân thiết. Hơn nữa bọn họ vậy không nhận biết. Chỉ là cảm thấy đó là một cái cục sắt. Cố làm ra vẻ, máy bắn đá, chiếu cơ hội, cỡ lớn công nỏ. Thậm chí liền mây thang cũng không nhìn thấy. Làm sao công thành? Đúng vậy, trên tường thành chủ yếu tướng lãnh đều là từ nói, bọn họ là vì tiết kiệm thời gian. Địch sáng chói mở miệng nói, chắc hẳn bọn họ biết chúng ta viện quân sắp đến, lưu cho bọn hắn thời gian không hề nhiều, cho nên phải nhẹ trang truy kích, nhưng muốn công thành là không thể nào, không có ý nghĩa. Hạng Lâm mở miệng nói, địch sáng chói, nơi này giao cho ngươi. Như địch quân công tới, bình thường cố thủ là được. Quảng cáo, hắn không có chút nào lo lắng. Hay là trở về tìm người đẹp đi. Lần trước đang đến thời khắc mấu chốt bị đánh gãy. Hắn vẫn còn tiếc nuối. Đúng rồi, cửa thành không có vấn đề chứ? Không có, địch sáng chói giải thích. Chúng ta ở sau cửa lại làm trụ. Cũng có gỗ lớn đá lớn chĩa vào. Phe địch liền đụng xe cũng không có. Tuyệt đối công không ra. Được, cao ấp thành có đồ hai cái cửa thành. Cũng chú ý một tí. Phân phó xong sau đó. Hạng Lâm liền chuẩn bị xuống thành tường. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại lúc này, từng đạo tiếng nổ, đột nhiên vang khắp. Ngay sau đó mắt thường có thể gặp. Từ địch quân bên kia có vật gì bay tới. Tựa hồ là một cái to lớn quả cầu sắt. Đó là cái gì? Người người sắc mặt kinh nghi. Hạng Lâm sắc mặt đại biến. Hắn đột nhiên nghĩ đến. Ban đầu Tấn Vương chiến bại. 400.000 đại quân bị đánh tàn đánh tan. Cái này cũng đưa tới bọn họ bên này cực lớn coi trọng. Bình thường mà nói. Lớn như vậy binh lực chênh lệch. Tuyệt đối không thể nào đánh thắng. Sau cuộc chiến. Bọn họ tìm về tàn quân hỏi thực tế tình hình rõ ràng. Trong đó. Thì có binh lính miêu tả, phe địch sử dụng không biết tên vũ khí. Lúc phát động, thanh thế chấn thiên, uy lực to lớn, cái này chẳng lẽ chính là như vậy vũ khí sao? Vương thượng, ngài mau rời đi, hộ tống đại vương rời đi. Địch sáng chói bận bịu mở miệng, không biết đều là sợ hãi. Ở không xác định dưới tình huống, tự nhiên không thể cho vương thượng mang đến bất kỳ an nguy tai họa ngầm. Không cần hắn nói, Hạng Lâm vậy phải rời đi. Có thể hắn cuối cùng là chậm một bước. Tại tất cả người ánh mắt kinh nghi bên trong, mấy quả đạn đại bác đã đánh đến liền trên thành tường. Oanh, oanh, vang lớn nổ ầm tới giữa, xảy ra cực lớn chấn động đung đưa. Trong thoáng chốc, tất cả ở trên tường thành binh lính lập tức hoảng loạn. Có binh lính còn bởi vì cái loại này lay động mà ngã xuống. Tình cảnh nhất thời hỗn loạn, mà ở nơi này loại đánh dưới, tường thành lập tức rạn nứt, bị củng cố mấy lần cửa thành, lại là trực tiếp bị đánh đổ. Tường thành rạn nứt, cửa thành sụp, bảo vệ vương thượng, bảo vệ vương thượng, tiếng kêu sợ hãi thành một phiến. Chấn động to lớn, để cho Hạng Lâm theo bản năng bịt kín lỗ tai. Thật may hắn bị đám người bảo vệ, tạm thời không ngại, hộ tống vương thượng rời đi. Cả đám dìu đỡ Hạng Lâm vội vàng xuống tường thành. Người người sợ hãi tới cực điểm. Không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chân thực quá mức đột nhiên. Khoảng cách xa như vậy, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy? Kiên cố tường thành trực tiếp tan vỡ. Cửa thành trực tiếp đánh sập. Địch tướng quân, cửa thành sụp, địch sáng chói sắc mặt đại biến. Cửa thành sụp, vậy địch quân thì có vào thành có thể. Mau, mau, lập tức vận tới đá lớn, đem cửa thành chặn kịp. Oanh, oanh, nhưng mà hắn thanh âm vừa dứt hạ, lập tức lại là một phiến tiếng nổ vang khắp. Mấy quả đạn đại bác, lại là gọi lại, lần này không chỉ là có đạn ruột đặc, còn có rỗng ruột đạn nổ. Có lần đầu tiên cơ sở, lần này tường thành hết mấy chỗ, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị nổ sụp. Cái này thì làm cho ở trên tường thành binh lính vậy lập tức té rơi xuống. Chết thành phiến, mà nổ mang tới động tĩnh, cũng để cho rất nhiều người không rõ, phản ứng không đạt tới. Vốn chuẩn bị hắn toàn, đều không hữu dụng, quảng cáo, chính diện tường thành, xuất hiện nhiều chỗ to lớn lỗ hổng. Địch sáng chói cũng bị chấn ngã xuống, đầu choáng váng căng, mà mới vừa xuống thành tường Hạng Lâm giờ phút này vậy sắc mặt phát trắng. Mắt thấy tường thành một mảnh hỗn độn, nhiều chỗ to lớn lỗ hổng, cửa thành cũng bị oanh phá. Như vậy, địch quân liền có vào thành cơ hội, bọn họ có thể trực tiếp công vào thành bên trong. Hạng Lâm nhưng không được cái khác, lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, lập tức tổ chức binh lực. Chuẩn bị cố thủ, nhưng đột nhiên gặp công kích. Các tướng sĩ tâm thần không định. Tổ chức vậy cần thời gian. Cái này, Lô Triệu trợn to con ngươi. Hắn vậy bị cực lớn chấn động, mà khó mà tỉnh hồn. Mới vừa rồi còn hoàn hảo tương thành. Ở ngắn ngủi như vậy thời gian, là được cái bộ dáng này. Thật sự là, không cách nào hình dạng. Quá rung động, uy lực cũng quá lớn. Thần cơ đại pháo. Động nứt đá thành, chấn động mấy chục dặm. Đây là thần cơ doanh tiểu đội trưởng Mạnh Hoạch tới Lô Triệu bên người. Cười hỏi nói, Lô tướng quân, hiện tại ngài có thể biết hiểu uy lực. Biết, biết, Lô Triệu theo bản năng lên tiếng đáp lại. Tường thành có thiếu, cửa thành tan vỡ, phe địch sâu sắc đả kích mà hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ là tấn công cao nhất thời gian. Mạnh Hoạch mở miệng nói. Tiếp theo, nên ngài đại quân ra sân. Đúng, đúng, nghe được này, Lô Triệu mới thật sự là kịp phản ứng. Phe địch nơi dựa vào chính là thành trì địa lợi, mà hiện ở ưu thế này đã không có ở đây. Quá đơn giản, Lô Triệu rốt cuộc rõ ràng. Tại sao thống soái đại nhân nói, chỉ cần có thần cơ doanh phối hợp, một ngày phá thành cũng không nói ở đây. Quả nhiên như vậy. Lô Triệu rút ra phối kiếm, lớn tiếng nói, Vương Mông, ngươi mang 100.000 đội ngũ, lượn quanh tới địch quân Tây Môn phòng bị địch quân chạy trốn. Những người còn lại chờ, theo ta đánh ra, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt, cách chương.